ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 35, ta thuần dương cung thiếu điểm cái gì? Mọi người đều biết, một đường đi xuống đào hoa đảo chủ không chỉ một lần nói qua. Nhà mình mấy trăm năm tích lũy, có vô số chân tàng đào hoa đảo bảo khố, để lại ở đào hoa đảo trung ương trong đạo quan, vì để cho Trần Khuynh Địch coi trọng nhà mình bảo khố. Cũng vì mình kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan. Đào hoa đảo chủ có thể nói là đem Bạch gia bảo khố thổi lên trời. Thần binh tùy tiện chính là một trăm mấy chục kiện, đạo binh cũng có 170 đến 180 chuôi, đan dược trừ bỏ duyên thọ đan mặt khác không thiếu gì cả. Đương nhiên Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đều biết trong này trình độ rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là một vị hỏa luyện kim đan cường giả tối đỉnh mấy trăm năm tích lũy a. Hơn nữa cùng Long Thiên Tứ dạng này trong tông môn người, đào hoa đảo bản thân liền là đào hoa đảo chủ địa bàn. Toàn bộ đạo tràng chỉ một mình hắn, mà Long Thiên Tứ dạng này trong tông môn người, cất giữ kỳ thật có một bộ phận rất lớn là muốn tính ở tông môn tài sản bên trong. Chỗ nào có thể so sánh đào hoa đảo chủ dạng này hộ cá thể. Cho nên Trần Khuynh Địch đối cái gọi là đào hoa bảo khố thế nhưng là rất chờ mong. Kết quả đây, toàn bộ đào hoa đạo quan đều bị nổ thượng thiên rồi. Đừng nói là bảo khố, ngay tiếp theo toàn bộ trong đạo quan đều xuất hiện không gian thật lớn sụp đổ. Liền như là phía trước thiên công hào một dạng, mặc kệ bảo khố lớn bao nhiêu, liền kích thước này không gian sụp đổ, cơ hồ 100% muốn rơi vào không hư không bên trong. Dù sao cùng hắn Trần Khuynh Địch là không có quan hệ gì. Ai đây chịu nổi a? Cẩu tặc, không đợi đào hoa đảo chủ kịp phản ứng đây, Trần Khuynh Địch con mắt trong nháy mắt liền đỏ, lại dám phá hư đào hoa đảo khố. Chẳng lẽ không biết đào hoa đảo từ xưa đến nay chính là ta thuần dương cung thần thánh lại không? Thể phân chia trọng yếu tài sản sao? Đào hoa đảo chủ, ngoặc kép, không để ý đến im lặng đào hoa đảo chủ. Trần Khuynh Địch thân hình vọt tới, trực tiếp liền hướng về đào hoa đảo trung ương, Đông Hải hải nhãn phương hướng mau chóng đuổi theo, mà cùng lúc đó, làm càn. Long Thiên Tứ cơ hồ là cùng Trần Khuynh Địch giống nhau như đúc biểu lộ. Khổ đại cừu thâm hướng lấy Đông Hải hải nhãn giết tới. Mà cùng lúc đó, ha ha ha, thành công, bản thân quả nhiên không có tính sai. Mặc dù cứ như vậy bản thân thần niệm trên phạm vi lớn tiêu hao, nhưng không gian thông đạo đã mở ra, tin tưởng không được bao lâu, bản thân thuộc hạ liền sẽ cảm ứng được bản thân gửi đi ra tin tức. Đến lúc đó bản thân thì có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Áo Mễ ra tâm tình lúc này là kích động, bởi vì hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng, cơ hồ muốn đem thần niệm bản nguyên hoàn toàn cháy hết, mới rốt cục đem vị diện tế đàn cho dựng đứng lên. Càng mở ra không gian thông đạo, cứ việc cái lối đi này thời gian duy trì không dài, nhưng là đầy đủ chí ít một vị tà thần giáng lâm. Chỉ cần mình có thể kiên trì, âm âm, tôn tạc, dám phá hư ta thuần dương cung tài sản. Áo Mễ ra, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lại, không đợi Áo Mễ ra kịp phản ứng đây. Một đạo hào quang rừng rực liền trực tiếp giáng lâm, sau đó ở giữa không trung bộc phát ra ngập trời uy thế. Rõ ràng là một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh, Trần Khuynh Địch. Trong nháy mắt, Áo Mễ ra thể nội lửa giận nhất thời bộc phát ra. Không sai, tuyệt đối là cái kia sâu kiến, cái kia hố bản thân một đống lớn bản nguyên. Cuối cùng còn lợi dụng thuần dương cái kia lão bất tử chuẩn bị ở sau triệt để hủy diệt thân thể. Mình hỗn đản, Áo Mễ ra cả một đời cũng sẽ không quên. Lúc trước cái này hỗn đản từ cái kia to lớn con rối hình người bên trong nhô đầu ra. Dương Dương đắc ý nói ra, không nghĩ tới a, kỳ thật không phải thuần dương, là ta Trần Khuynh Địch. Thời điểm, vậy để cho người hận không thể ra sức đánh một bữa nụ cười rực rỡ. Trần Khuynh Địch, áo mễ ra lên tiếng gầm thét. Kinh khủng thần niệm ba động ở trong hư không quanh quẩn. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Mình bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia cường đại tà nhãn chi vương. Yếu ớt thần niệm, tiêu hao hơn phân nửa bản nguyên. Hiện tại hắn quả thực nhỏ yếu đến cực hạn. Áo mễ ra thân làm trời sinh tà thần chi vương. Vừa sinh ra chính là hỏa luyện kim đan. Đời này liền không có nhỏ yếu như vậy qua. Giữa không trung, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Nhưng dưới tay lại là không có chút nào dừng lại. Tay trái tay phải màu trắng đen quang mang chợt hiện. Hóa thành một phương hắc bạch thái cực đồ. Trực tiếp đem bốn phía thiên địa âm dương chi khí tụ tập. Sau đó thanh trọc đối lập. Âm dương hai phần. Thái cực đồ trung ương một vòng khai thiên phủ quang chợt hiện. Mang theo cực hạn phong mang hướng về phía áo mễ ra sau lưng vị diện tế đàn. Đông Hải hải nhãn liền phách đi lên. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch không biết đó là đồ chơi gì. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn xuất thủ. Dù sao đào hoa bảo khố đều là bị thứ này làm không. Có câu nói rất hay. Gặp chuyện không quyết, trước mở đại chiêu, đánh chết, tính ngươi xúi quẩy. Không đánh chết, tính ngươi tốt số. Thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết thân làm ngày xưa âm dương ma đế khai sáng võ công tuyệt. Thế, uy lực tự nhiên là bất phàm. Trần Khuynh Địch mặc dù mục tiêu là vị diện tế đàn. Nhưng khai thiên phủ quang phô thiên cái địa. Tự nhiên là thuận tiện liền sẽ ở vào vị diện tế đàn ngay phía trước áo mễ ra cho quấn vào đi vào. Áo mễ ra. Ngoặc kép chấm hỏi, không, trong nháy mắt, áo mễ ra trong lòng quanh đi quẩn lại, không biết hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, cái cuối cùng cắn răng, quả thực là nghiền ép bản nguyên, cuối cùng phân ra một vòng hào quang rơi vào bên trong đào hoa đảo. Một giây sau, lưu lại đại lượng thần niệm liền bị khai thiên phủ quang quét sạch sành xanh, theo toàn bộ vị diện tế đàn đều là lay động một hồi. Đông Hải hải nhãn càng là tiếp cận bảo tàu, kịch liệt nguyên khí chấn động khuếch tán ra, vừa mới mở ra không gian thông đạo càng là kịch liệt rung động. Phảng phất một giây sau liền muốn vỡ nát đồng dạng, nhưng mà đúng vào lúc này, đen nhánh không gian thông đạo bên trong, một đôi đại thủ đột nhiên duỗi ra, oanh, một đôi đại thủ chảy xuôi lấy màu hỗn độn quang mang. Tiếp cận hỏng mất không gian thông đạo ở nơi này hai bàn tay to chống đỡ dưới thế mà mạnh mẽ không? Có sụp đổ, ngược lại dần có dần dần ổn định lại xu thế. Mà bổ ra một chiêu khai thiên phủ quang về sau. Trần Khuynh Địch tựa hồ cũng cảm thấy có chút không đúng. Vừa vặn giống có người gọi ta. Thanh âm rất quen tai. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng đây. Vị diện tế đàn trung ương. Đông Hải trong hải nhãn, một tiếng trong trẻo tiếng giống giận dữ liền bỗng nhiên vang lên. Mang theo ngập trời ánh lửa, vậy mà tại hải nhãn trung ương diễn hóa ra một tôn toàn thân như hoàng kim chế tạo tam túc cự điểu. Vật lộn trời cao, khí thế rộng rãi, mà Trần Khuynh Địch một bên, vừa mới chạy đến Long Thiên Tứ thì là biểu tình kinh ngạc. Tam túc kim ô, kim ô. Nghe được cái này từ đơn, Trần Khuynh Địch trong lòng phản ứng đầu tiên là mình trong túi chữ vật còn thừa lại một điểm hoàng. Kim cơm trứng chiên, không sai, đây chính là trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô. Tông môn bên trong Kim Ô Bái Nhật Quyết, liền có thể diễn hóa ra dạng này Kim Ô Pháp Tướng đến. Bất quá bộ dáng này, khí huyết chấn động kịch liệt như thế. Giống như không phải đơn thuần pháp tướng, ngược lại càng giống là một cái sống sờ sờ tam túc kim ô. Ha ha ha ha ha ha ha. Không đợi Long Thiên Tứ nói xong, cái kia to lớn tam túc kim ô liền bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Phát ra một trận quen thuộc tiếng cuồng tiếu, thành công. Rốt cục triệt để kích hoạt huyết mạch của ta. không nghĩ tới cái này hải nhãn thế mà không chỉ có thể tăng lên ta lực lượng khống chế, càng có thể chiết xuất ta huyết mạch trong cơ thể. Ha ha ha ha ha. Theo Tam Túc Kim Ô tiếng cuồng tiếu, nó quanh thân khí tức tại thời khắc này cũng là tăng lên điên cuồng. Bất quá chốc lát, liền vượt qua Trần Khuynh Địch khí tức cường độ, đạt đến ngày xưa Tề Khôn tiêu chuẩn, nhìn ra phải có chừng 50% lực lượng khống chế độ. Hơn nữa cái kia cháy hừng hực Thái Dương chi hỏa, thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Cái kia, Thái Thượng trưởng lão, ngươi có hay không cảm thấy ta Thuần Dương cung thiếu một đầu hộ tông thần thú? Ngoặc kép ngoặc kép, vừa dứt lời, Long Thiên Tứ lập tức hai mắt sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục